Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 28. Góc truyện audio.com, chương 28. Bốc hơi khỏi nhân gian, Hoắc Tùng Quân vừa vào phòng ngủ liền phát hiện trong phòng trống rỗng. Đồ đạc trên bàn trang điểm đều không thấy. Còn có tủ áo quần. Bên trong chỉ còn lại quần áo của anh. Để trống một nửa. Lúc trước không chú ý, bây giờ quay lại phòng khách nhìn một lần nữa. Không chỉ phòng ngủ, mọi ngóc ngách trong nhà. Tất cả đồ đạc của Bạch Hoài An đều không thấy nữa. Mọi thứ đều đã biến mất. Rõ ràng hôm qua đồ đạc vẫn còn. Mà trong khoảng thời gian này, chỉ có hai người mẹ Hoắc và An Bích Hà vào đây, đồ đạc biến mất không thể nào không liên quan đến hai người bọn họ. Mẹ Hoắc bị sự thù địch trong mắt anh làm cho hoảng sợ. Sững sờ nửa ngày, mới hoàn hồn lại, hét vào mặt anh. Hoắc Tùng Quân, anh đang làm gì vậy? Tôi là mẹ anh, tôi nuôi anh lớn như vậy. Anh lại vì mấy thứ đồ còn con như vậy mà hô to gọi nhỏ với tôi. Hoắc Tùng Quân siết chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình. Con hỏi lại một lần nữa, đồ đạc của Hoài An đâu rồi? Mẹ Hoắc trừng mắt nhìn anh, không kiên nhẫn nói, quần áo đốt rồi, trang sức đã bán, còn lại không còn cách nào xử lý, tội ném đi hết rồi. Tôi là mẹ anh, lẽ nào còn không thể làm chủ xử lý những thứ vô dụng này sao? An Bích Hà nhìn thấy bầu không khí giữa bọn họ căng thẳng như vậy, vội vàng hòa giải. Tùng Quân, anh đừng trách bác gái. Bác gái chỉ là cảm thấy chúng ta đã đính hôn. Nếu như có Bạch đã ly hôn với anh, giữ lại đồ đạc của cô ấy ở đây cũng chỉ thêm chiếm chỗ mà thôi. An Bích Hà, Hoắc Tùng Quân ngắt lời cô ta, nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm. Cái gì gọi là chiếm chỗ? Căn nhà này vốn dĩ là của cô ấy. Chứng nhận sử dụng đất cũng đứng tên cô ấy. Cho dù chúng ta đính hôn, các người có quyền gì mà đem đồ đạc của cô ấy ném ra khỏi nhà cô ấy? Lời này vừa nói ra, mẹ Hoắc và An Bích Hà đều sững sờ. Cái gì? Giấy chứng nhận sử dụng đất đứng tên Bạch Hoài An? Mẹ Hoắc thất thanh kêu lên. Hoắc Tùng Quân, anh có ngốc không vậy? Căn nhà này nằm trong trung tâm thành phố, tấc đất tấc vàng. Căn biệt thự độc lập có vườn hoa bể bơi. Giá trị ít nhất hơn 200 tỷ. Vậy mà anh lại cho một người mù. Anh, Hoắc Tùng Quân hờ hững ngắt lời bà ấy. Con vừa nói rồi, không muốn từ trong miệng mẹ. Nghe thấy hai chữ, người mù, này nữa. Mẹ Hoắc bị tức giận đến run tay. An Bích Hà có khống chế thế nào đi nữa. Trong mắt cũng tràn ra sự căm ghét và ác độc. Bà ấy không ngờ Hoắc Tùng Quân không chỉ nói vậy thôi mà anh thật sự đưa căn nhà này cho Bạch Hoài An. Căn nhà 200 tỷ. Người mù như Bạch Hoài An sao mà xứng được. Hoắc Tùng Quân, anh đã đính hôn với em rồi. Có thể đừng bảo vệ Bạch Hoài An như thế nữa hay không? Mắt An Bích Hà đỏ bừng, gào lên, vô cùng tủi thân, em mới là vợ chưa cưới của anh. Nếu như anh không hài lòng về em có thể nói với bố mẹ, chúng ta hủy hôn. Hoắc Tư Ngạn lạnh lùng liếc nhìn cô ta. Chấm, nếu như tôi hủy hôn, cô thật sự đồng ý? An Bích Hà không đạt được kết quả như trong dự tính. Ngẩn ra một lúc, nước mắt giàn giụa trên mặt. Buồn cười không thể tả. Trong mắt của Hoắc Tùng Quân tràn đầy hờ hững. Nếu như là trước đây, với thân phận là ân nhân cứu mạng, khi nhìn thấy An Bích Hà khóc, anh nhất định sẽ thuận theo cô ta. Trong ấn tượng của anh, từ nhỏ An Bích Hà đã có một cuộc sống vô tự vô lo. Mặc dù tính tình hơi nhỏ mọn một chút, nhưng nhìn chung vẫn là một cô gái ngây thơ hiền lành. Nhưng mà trải qua chuyện mẹ của Bạch Hoài An và vụ bắt cóc, anh thực sự cảm thấy mình chưa từng nhận ra An Bích Hà. Người phụ nữ này có lẽ đã đứng sau lưng anh làm nhiều chuyện tàn nhẫn ác độc như vậy. Nhưng mà quay đầu có thể đứng trước mặt anh giả và đáng thương tội nghiệp. Nếu như sự thật thực sự là như vậy, Vậy thì An Bích Hà, người phụ nữ này quá đáng sợ. Mẹ Hoắc nghe Hoắc Tùng Quân nói như vậy, vội vàng đánh vào cánh tay anh mấy phát. Hoắc Tùng Quân, anh điên rồi. Đã đính hôn sao có thể nói hủy hôn liền hủy hôn chứ? Hai chữ hủy hôn này là do cô ta nói trước. Giọng nói của Hoắc Tùng Quân trầm xuống. Mẹ Hoắc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cái con bé mù kia thì có gì tốt mà lại có thể khiến Hoắc Tùng Quân để tâm như vậy. Bích Hà tốt như thế, gia cảnh cũng tốt, người lại xinh đẹp, là con gái độc nhất của nhà họ An. Đến khi tất cả tài sản của nhà họ An đều là của nó, có thể mang lại bao nhiêu lợi ích cho nhà họ Hoắc. Bình thường Hoắc Tùng Quân khôn khéo như vậy, tại sao trong chuyện này lại thiếu hiểu biết thế chứ? Ngu như vậy, trông nom một người mù thì có tác dụng gì? Lúc này An Bích Hà đã phản ứng lại, lau nước mắt trên mặt nói với mẹ Hoắc. Xem ra Tùng Quân thật sự không thích con. Cuộc hôn nhân này con không đính hôn gì nữa hết. Bây giờ con sẽ về nhà tìm bố mẹ. Bích Hà, mẹ Hoắc vội vàng kéo cô ta. Quay đầu mắng Hoắc Tùng Quân nói. Thứ đồ hèn mặt, không phải là đồ rác rưởi thôi sao? Đáng giá để anh quan tâm như vậy. Anh cũng nói, Bạch Hoài An nhảy xuống sông. Bây giờ nói không chừng đã chết rồi. Giữ lại đồ của người chết, anh cũng không sợ xui xẻo. Chúng ta giúp anh xử lý hết những thứ này. Tôi cảm thấy không hề sai. Tôi nói cho anh biết, cuộc hôn nhân này tôi đã định đoạt rồi. Nếu như để tôi nhìn thấy anh dám hủy hôn thì tôi sẽ chết trước mặt anh. An Bích Hà nghe mẹ Hoắc nói như vậy, cúi đầu, chậm rãi nhếch lên khóe môi. Cô ta biết, với tính cách nịnh bợ của mẹ Hoắc, nhất định sẽ không để cho cuộc hôn nhân này bị hủy bỏ như vậy. Phép khích tướng của cô ta đã có tác dụng. Sự tức giận trong ánh mắt Hoắc Tùng Quân đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng mà người trước mặt lại là mẹ ruột của anh. Vành mắt anh đỏ hoe, giọng nói run run. Chấm, tại sao mẹ cứ luôn cay nghiệt như vậy? Mẹ Hoắc nhìn dáng vẻ của con trai, cũng bị dọa cho sừng sốt, mím môi không nói, trong lòng không ngừng lo lắng. Từ nhỏ Hoắc Tùng Quân đã thông minh, khí thế mạnh mẽ, ông cụ nhà họ Hoắc trực tiếp bỏ qua người cha bình thường của anh, giao thẳng toàn bộ Hoắc Kỳ cho anh. Trong ấn tượng của mẹ Hoắc, bà ấy chưa từng nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của Hoắc Tùng Quân. Nhưng bây giờ, hai mắt của anh tràn đầy sự kiềm nén, nồng đậm mà sâu xa. Khi anh nhìn bà ấy với đôi mắt đỏ hoe, trái tim của mẹ Hoắc khẽ run lên. Mẹ nên vui mừng vì mẹ là mẹ ruột của con. Nếu không chuyện này con sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Hoắc Tùng Quân chỉ về hướng cửa. Các người, bây giờ biến cho khuất mắt tôi. Tôi không muốn nhìn thấy các người. Mẹ Hoắc còn muốn nói chuyện nhưng lại bị An Bích Hà giữ chặt. Cô ta biết hàng quá hóa dở. Nếu như ép buộc Hoắc Tùng Quân quá đáng, rất dễ dàng gây ra hiệu quả ngược. Hoắc Tùng Quân có thể tạm thời thỏa hiệp bởi vì mẹ Hoắc, nhưng mà tính cách của anh ấy vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp mãi. Nếu như thực sự đến điểm mấu chốt, hai người bọn họ cộng lại cũng sẽ không khiến anh ấy tha thứ dù chỉ một chút. An Bích Hà kéo mẹ Hoắc đang muốn mắng chửi rời đi. Căn nhà rộng lớn yên tĩnh. Hoắc Tùng Quân ngồi trên sofa nhìn căn phòng trống trải. Cảm thấy trong lòng cũng trống rỗng. 5-6 giờ sáng, trước đây lúc này Bạch Hoài An đã tỉnh. Cô sẽ lặng lẽ xuống giường giúp anh chuẩn bị bữa sáng. 3 năm qua vẫn luôn như vậy. Anh từng nói sẽ mời một dì giúp việc về chăm sóc cuộc sống của cô. Nhưng mà Bạch Hoài An vẫn luôn từ chối. Trước đây anh không hiểu. Mắt cô nhìn không rõ lắm. Làm cái gì cũng bất tiện. Tại sao cô lại cố chấp như vậy? Lúc này anh mới mơ hồ hiểu ra. Là do anh không cho cô đủ cảm giác an toàn. Cô sợ mắt mình không lành sẽ gây thêm phiền phức cho anh. Sợ anh bởi vì thấy cô phiền phức mà vứt bỏ cô. Cũng sợ quá phụ thuộc vào người khác. Khi sống một mình thì sẽ không sống nổi. Hoắc Tùng Quân hít một hơi thật sâu, cảm thấy trái tim rất đau. Anh đứng dậy, điên cuồng lục tung đồ đạc trong phòng, lục tung mọi ngóc ngách, nhưng anh không tìm thấy một chút dấu vết nào về sự tồn tại của Bạch Hoài An. Cứ như thể cô chưa từng tồn tại. Mặt trời từ từ lên cao. Hoắc Tùng Quân ngồi trên sàn nhà, che mặt, hai mắt đỏ ngầu. Một lúc sau, một tiếng rên rỉ như dã thú bị đè nén vang lên từ trong căn nhà yên tĩnh. Hoài An của anh, dường như đã thực sự bị thất lạc. Bị thất lạc bởi chính tay anh. Liên tiếp mấy ngày, Hoắc Tùng Quân dẫn theo người không ngừng đi dọc bờ sông lần mò vớt. Nhưng ngoại trừ một ít rác trôi nổi trên sông, chứ không vớt được cái gì. Cũng không nghe thấy bất kỳ báo cáo tin tức nào của Bạch Hoài An. Cứ như thể cô đã bốc hơi khỏi nhân gian này vậy. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Hoắc Tùng Quân đã chịu đựng mấy ngày nay. Mất ngủ, mặt mày phờ phạc, râu đã lâu không cao. Mắt đầy tơ máu đỏ. Nếu không nhờ căn cơ nét mặt của anh, thực sự không thể phân biệt được với những người lang thang. Triệu Khôi vì không thể chịu đựng được nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ thể của Hoắc Tùng Quân sớm muộn gì cũng sẽ suy sụp. Anh ta kết hợp với bác sĩ tâm lý Châu Hữu Thiên của Hoắc Tùng Quân, cưỡng ép thôi miên anh, mới có thể khiến anh miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Triệu Khôi Vĩ nhìn Hoắc Tử Ngan e rằng ngay cả khi anh đang ngủ cũng nhíu mày. Hỏi Châu Hữu Thiên, bác sĩ Châu, có cách nào khiến cho Tổng Giám Đốc Hoắc của chúng tôi có thể quên đi một chuyện không? Bây giờ không thể tìm thấy Bạch Hoài An, cũng không biết sống chết thế nào. Nếu như Tổng Giám Đốc Hoắc cứ mãi tìm kiếm thế này thì không phải là giải pháp. Châu Hữu Thiên đẩy mắt kiếng, giọng nói lạnh nhạt, có cách, nhưng mà tôi không thể sử dụng. Chuyện thôi miên này phải được sự đồng ý của bản thân người bệnh. Nếu như anh tự tiện quyết định, Tổng Giám Đốc Hoắc sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hơn nữa, nếu như ký ức sâu đậm, bản thân anh ấy không muốn quên, cho dù quên đi đoạn ký ức này cũng sẽ nhớ lại. Lẽ nào chúng ta cứ thôi miên anh ấy như thế? Triệu Khôi Vĩ thở dài một hơi, thực sự không biết phải làm thế nào. Điều khiến anh ta không ngờ đến là việc đầu tiên sau khi Tổng Giám Đốc Hoắc tỉnh lại là yêu cầu anh ta rút người về. Đừng bao giờ nhắc đến cái tên Bạch Hoài An. Coi như đã quên mất người tên Bạch Hoài An. Cách chương.